Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 53 câu chuyện Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Tề Văn Long nói xong, thấy Diệp Thiên không chút hứng thú thì không phục, lại tiếp tục nói: người thứ bảy tên là Từ Nhược Tịch, năm nay 53, nghe nói là con gái nhánh chính của nhà họ Từ ở khu vực phía đông thủ đô. Nếu tôi đoán không nhầm thì cô ấy chính là em gái của Từ Tử Văn. Nghe tới tên Từ Tử Văn, Lý Phong và Vương Triều Hải khẽ biến sắc. Cảm thấy bầu không khí có gì đó sai sai nên Tề Văn Long vội vàng xua tay. Giờ nói tới người thứ sáu, cô ấy tên là Xà Lầm Mạn, cũng là sinh viên năm nhất, lai lịch có phần thần bí, được miễn thi tuyển vào, giờ đang học khoa tài chính. Đây đúng là một người đẹp lạnh lùng, hơn nữa nghe nói cũng giỏi võ. Mấy ngày trước có một sinh viên mới muốn tiếp cận cô ấy, kết quả bị cô ấy đánh hạ. Từ đó về sau, không còn ai dám gây sự với cô ấy nữa. Tề Văn Long lấy điện thoại tiếp tục kéo xuống dưới. Vị trí thứ 5 thì đúng là lợi hại, lai lịch thật sự không nhỏ. Cô ấy tên là Âu Dương Na, là kênh vàng lá ngọc trong tay nhà họ Âu Dương, giàu có hàng đầu ở thủ đô. Anh trai cô ấy là Âu Dương Đoạn Vân, càng lợi hại hơn, được liệt vào danh sách cậu ấm hàng đầu của thủ đô và là gia chủ trong tương lai của nhà họ Dương. Âu Dương Na có thân hình xinh đẹp khỏi bàn. Hôm qua tôi ở cổng đúng lúc thấy cô ấy đi qua, chợt chợt eo còn kiến, ngực quả bưởi, đảm bảo mọi người nhìn là sẽ có cảm giác ngay. Nếu không phải cô ấy là người phóng đãng, hơi buông thả thì có lẽ danh sách xếp hàng theo đuổi còn nhiều hơn. Diệp Thiên không hề thay đổi biểu cảm, cậu hoàn toàn không có hứng thú với những điều này. Nhưng rõ ràng là Lý Phong và Vương Triều Hải thì rất say sưa, nên cậu không dám cắt ngang, đành lắng nghe. Cùng với lời giới thiệu của Tề Văn Long thì mấy người cũng đã đi tới lớp học. Bốn người tìm một cái bàn ở giữa. Vì họ tới sớm nên trong lớp chỉ có lác đác vài người, Tề Văn Long nói nhỏ và tiếp tục giới thiệu. Vừa rồi nói đến số 5, giờ đến số 4. Số 4 tên là Thu Nhược Hy, đến từ thành phố Vận của Tân Tây, là trạng nguyên khoa lý của Tân Tây, giờ đang học khoa tài chính. Đây là một ngự tỷ lạnh lùng, bình thường đều mang vẻ nữ hoàng, trịnh thượng. Nếu muốn tiếp cận cô ấy, không phải là kẻ đẳng cấp triệu tệ, thì e rằng cô ấy chẳng buồn nhìn lấy một cái. Hơn nữa nghe nói, gần đây cô ấy đang đàm phán với Khương Minh, chuẩn bị gia nhập Khương Minh, trở thành cố vấn kế toán trong đó. Một khi cô ấy thật sự gia nhập Khương Minh, thì địa vị thân phận sẽ không khác gì nước đẩy thuyền dâng. Muốn tán cô ấy, có lẽ chỉ có các cậu ấm hàng đầu của thủ đô thì mới có đủ tư cách mà thôi. Lý Phong và Vương Triều Hải lắng nghe vô cùng nhập tâm, vội vàng thúc giục Tề Văn Long. Mau nói, còn ba người nữa. Tề Văn Long nghiêng đầu nhìn Diệp Thiên, thấy biểu cảm chán ngắt của cậu thì càng không phục, thế là tiếp tục lên tiếng. Xếp vị trí số 3 tên là Tiếu Văn Nguyệt, là học sinh giỏi của trường cấp 3 thuộc Lư Thành của tỉnh Xuyên. Mặc dù không là trạng nguyên, nhưng chỉ kém trạng nguyên có 1,5 điểm, rồi đang học khoa tài chính, nghe nói là bạn cùng lớp với Thu Nhược Hy. Nhà cô ấy hình như là một doanh nghiệp lớn ở Lư Thành thuộc tỉnh Xuyên, gọi là tập đoàn Phi Ngư, tài sản lên tới hàng tỷ tệ, giờ còn kết hợp với kế hoạch tảo mẹ của tập đoàn Lăng Thiên, là một trong những người hợp tác của tập đoàn Lăng Thiên, nên tiền đồ vô lượng, và Tiểu Văn Nguyệt cũng chắc chắn thuộc đẳng cấp của một cổ công chúa. Tiểu Văn Nguyệt ở khoa tài chính còn được yêu thích hơn cả Thu Nhược Hy. Vừa tới Đại học Thủ đô chưa được mấy ngày mà nghe nói thư tình đã chất đầy ký túc xá. Đến cả cậu ấm của nhà họ Long ở phía Bắc Thủ đô cũng rất xem trọng cô ấy. Nhiều lần mở lời, đến cả hoa tươi siêu rẻ đều phô ra, nhưng chưa bao giờ thấy cô ấy tỏ ý gì. Theo như thông tin bí mật truyền ra từ ký túc xá của bọn họ, thì như Tiểu Văn Nguyệt đã có người yêu rồi, chỉ là không biết có phải sinh viên trong trường chúng ta hay không thôi. Người xếp thứ hai tên là Tư Lận. Người xếp thứ hai tên là Tư Đồ Lạc Tuyết, là con gái trưởng của nhà Tư Đồ giàu có bậc nhất tại thủ đô. Từ khi sinh ra, Tư Đồ Lạc Tuyết đã theo bố là Tư Đồ Hùng ra vào trong giới thương trường. Mới có mấy tuổi đã tham gia nghe hội nghị phát triển của các doanh nghiệp lớn. 15 tuổi đã bắt đầu giúp Tư Đồ Hùng quản lý tập đoàn Viễn Hoành của nhà Tư Đồ. Năm 18, từ lớp 12 đã được Đại học Thủ đô đặc cách tuyển dụng, giờ đang là học sinh năm 2 của khoa tài chính, nghe nói sắp lấy được bằng tiến sĩ luôn rồi. Tư Đồ Lạc Tuyết rất thông minh, không chỉ về năng lực kinh doanh mà còn đẹp tới mức yêu nghiệt, đúng là hồng nhan họa thủy. Nhưng đáng tiếc, những người đứng xem như chúng tôi chẳng vớt được gì. Năm 13, thì đã có đính ước với Âu Dương Đoạn Thiên của nhà Âu Dương. Quan sát khắp thủ đô hoặc là khắp Hòa Hạ, các cậu ấm có thể so sánh được với Âu Dương Đoạn Thiên, e rằng không quá đầu ngón tay. Ai dám cạnh tranh chứ? Tư đồ Lạc Tuyết sao? Ánh mắt Diệp Thiền khẽ xao động. Cô gái này cũng chiếm một góc trong trí nhớ của cậu hồi nhỏ. Tề Văn Long thấy cuối cùng ánh mắt Diệp Thiền cũng có chút dao động, đang định nói vị trí số 1 thì Diệp Thiên đột nhiên xua tay. Xếp thứ nhất là công chúa của nhà họ Hoa ở thủ đô, Hoa Lồng Ảnh, phải không? Tề Văn Long hơi kinh ngạc rồi gật đầu, cười với vẻ xấu xa. Diệp Thiên, tôi nói mà sao cậu lại không biết thập đại mỹ nữ được chứ? Chẳng phải cậu cũng lén lút follow sao? He he, với sự hấp dẫn của Diệp Thiên, tôi thấy nếu tán được Hoa Khôi thì không phải là điều khó. Top 5 thì tôi không nói, chứ 5 người phía sau thì tôi thấy có hy vọng đấy. Lý Phong và Vương Triều Hải cũng nhìn Diệp Thiên với biểu cảm tôi hiểu cậu mà. Diệp Thiên mỉm cười, xua tay. Mời Hoa Khôi của trường, đúng là tôi không hiểu rõ lắm, nhưng trong 5 người đứng đầu mà cậu vừa nhắc tới kia thì tôi biết 3 người. Trong top 5 Hoa Khôi trường, cậu đã quen với 3 người. Đám Tề Văn Long sửng sốt, kinh ngạc kêu lên. Chốc lát sau, Tề Văn Long trêu chọc vỗ vai Diệp Thiên. Diệp Thiên, cậu đừng đùa với các anh em. Top 5 Hoa Khôi trường này ai cũng là cực phẩm, thân phận địa vị đều khủng khiếp. Cậu nói với tôi là cậu quen tới những 3 người. Cậu ta cảm thấy câu nói của Diệp Thiên quá tự tin. Diệp Thiên chỉ mới đến Đại học Thủ đô chưa tới một ngày, đâu ra thời gian làm quen với Hoa Khôi trường. Cho dù Diệp Thiên thật sự quen biết Hoa Khôi trường từ trước, cũng không thể nào một lúc làm quen tới 3 người, càng không thể quen biết toàn Hoa Khôi đứng top 5. Nên biết rằng tốt xấu gì cậu ta cũng là cậu ấm ở Trung Hải, ngay cả cậu ta mà đến bây giờ cũng chỉ tình cờ quen biết được Lâm Ngữ Bằng. Dù Diệp Thiên có bản lĩnh lợi hại, nhưng nhìn có vẻ thân phận địa vị không cao, sao có thể quen biết được nhiều Hoa Khôi của trường gia thế hiển hách như vậy. Diệp Thiên, cậu nói bừa, tôi không tin. Lý Phong và Vương Triều Hải lập tức lắc đầu. Đại học Thủ đô là trường đại học danh tiếng trong lịch sử Hoa Hạ, Hoa Khôi trong trường thì lại càng ưu tú, người bình thường không thể nào với tới. Bọn họ có thể làm quen với một người trong số đó đã là niềm vui bất ngờ. Vậy mà Diệp Thiên một lần quen tới 3 người, hơn nữa toàn là Hoa Khôi nằm trong top 5, đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm. Diệp Thiên thấy 3 người họ không tin, cậu cũng không giải thích, chỉ khẽ cười lắc đầu. Những lời cậu nói có chỗ nào là giả cơ chứ? Trong top 5 Hoa Khôi trường, Hoa Lộng Ảnh, Từ Đồ Lạc Tuyết, Tiêu Văn Nguyệt, có ai không quen biết cậu? Đúng lúc đó, ngoài lớp học, đột nhiên có bóng người xinh đẹp đi tới, nhẹ nhàng như tiên nữ, gót sen uyển chuyển. Trong thời gian ngắn, tất cả ánh mắt đều tập trung lên người cô ấy. Cô gái mặc áo sơ mi màu xanh biếc, làn da trắng nõn, thoát ẩn thoát hiện nơi cổ áo, đôi chân cao gầy mang đôi giày cao cổ, hiện rõ khí chất nữ vương. Ngũ quan cô ấy tinh xảo không tì vết, gương mặt tuyệt đẹp, mi mày như thơ như vẽ, tựa bước ra từ trong tranh sơn thủy, đáng ra chỉ xuất hiện ở thời cổ đại. Nhưng lúc này cô ấy lại đang mặc áo quần hiện đại, tổng thể cực kỳ mâu thuẫn này càng tăng thêm mấy phần quyến rũ cho cô ấy. Cô gái cầm túi tài liệu trong tay, mắt hạnh lướt qua, không ít nam sinh đều cúi đầu, cảm thấy hổ thẹn. Trong lớp Diệp Thiền cũng không có ít người đẹp, nhan sắc không tầm thường. Ngày thường cũng có thể gọi là hoa khôi của lớp, nhưng khi so sánh với cô gái này thì lập tức trở thành hoa cỏ ven đường, không còn chút sắc màu nào. Tề Văn Long, Lý Phong, Vương Triều Hải đã nhìn sững cả người. Lý Phong tâm tư đơn thuần, không kìm được kêu lên thành tiếng, ánh mắt kinh ngạc. Nhìn kìa, đó là hoa khôi đẹp nhất trường, Hoa Lộng Ảnh. Tề Văn Long nhỏ giọng nói, trong mắt tràn đầy phấn khởi. Trong lớp cũng có không ít nam sinh hoan hô vui mừng, suýt chút nữa nhảy cẫng lên. Trời ạ, hoa khôi đẹp nhất trường đại học cùng lớp chúng ta, không phải đang nằm mơ chứ? Đúng là Hoa Lộng Ảnh rồi, vậy chẳng phải sau này chúng ta có thể ngắm hoa khôi đẹp nhất trường mỗi ngày sao? Vì sự xuất hiện của Hoa Lộng Ảnh mà cả lớp đều sục sôi. Diệp Thiên gối hai tay sau đầu, dựa vào lưng ghế, khoái miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Một đêm không gặp, trên mặt Hoa Lộng Ảnh lại thêm vẻ buồn rầu. Nhìn thấy Hoa Lộng Ảnh, Tề Văn Long thúc vào ngực Diệp Thiên trêu chọc. Diệp Thiên, cậu xem, ai bảo cậu khoác lác, bây giờ top 5 Hoa Khôi trường có một người học lớp chúng ta. Tôi đoán trong 3 người mà cậu quen không có Hoa Lộng Ảnh, phải không? Trong mắt cậu ta hiện lên vẻ trêu đùa, chỉ muốn vạch trần Diệp Thiên. Không, cậu đoán sai rồi, cô ấy chính là một trong số đó. Diệp Thiên lập tức lắc đầu, sau đó trước ánh nhìn kinh ngạc của ba người họ, cậu bỗng giơ tay vẫy chào Hoa Lục Ảnh. Hoa Lục Ảnh vốn muốn ngồi ở hàng đầu, nhưng bỗng nhiên thấy có người vẫy tay, cô ngước mắt nhìn thì nhận ra là Diệp Thiên. Là anh ấy. Cô ấy chấn động, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, không biết vì sao lại gặp Diệp Thiên. Cảm xúc của cô lại không ngừng dâng trào, khác với cô ngày thường. Nếu là người đàn ông khác vẫy tay với cô đã không quan tâm. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Thiên vẫy tay, cô lại gật đầu, đi thẳng tới bàn cậu. Má ơi, không phải chứ? Đám Tề Văn Long ngây ra, nhìn Hoa Lục Ảnh càng lúc càng đến gần, đầu óc gần như không phản ứng kịp. Đây là hoa khôi hạng nhất trường Đại học Thủ đô, công chúa của nhà họ Hoa, quyền thế hàng đầu thủ đô, kiêu ngạo lạnh lùng đến mức nào cơ chứ? Hoa Lục Ảnh hiếm khi chủ động lên tiếng. Phải, không sớm không được, dân thường như bọn tôi đương nhiên phải nỗ lực hơn những nhân vật thiên tài như các cô mới có ngày vươn lên chứ. Diệp Thiên nghiêng đầu cười nhạt, giọng điệu vô cùng tùy ý. Anh không nói chuyện đàng hoàng được à? Hoa Lục Ảnh liếc nhìn Diệp Thiên, ba người Tề Văn Long ở bên cạnh nhìn thấy mà sinh lòng ghen tị. Những người khác cũng nhìn Diệp Thiên với ánh mắt sắc như kiếm. Nếu ánh mắt có thể giết người thì bây giờ có lẽ Diệp Thiên đã chết vô số lần. Hoa Lục Ảnh là hoa khôi hạng nhất của trường, so với những người khác trong bảng hoa khôi thì vô cùng có trọng lượng. Xưa nay lạnh lùng kiêu ngạo, trừ cậu ấm số 1 thủ đô Diệp Tinh ra, chưa có người con trai nào đến gần cô ấy, đừng nói tới chuyện nói cười vui vẻ như bây giờ. Không ít người âm thầm đoán thân phận của Diệp Thiên, lẽ nào Diệp Thiên cũng là con cháu của gia tộc nào đó rất ghê gớm. Ngay cả ba người Tề Văn Long cũng nảy sinh nghi ngờ về thân phận của cậu. Diệp Thiên nói mình đến từ Lư Thành Tình Xuyên, không có bối cảnh thân phận gì, nhưng bây giờ lại nói cười với Hoa Lục Ảnh giống như bạn bè vậy. Một sinh viên đại học bình thường không có lai lịch bối cảnh, có thể nói cười vui vẻ với công chúa của nhà họ Hoa, ai tin cho được. Trong lúc mọi người nghi hoặc, ở cửa lớp lại có một bóng người bước vào. Người đến vô cùng tân tú, mặc áo vest trắng, đầu tóc gọn gàng, trên ngực cài một đóa hoa rất độc đáo. Cậu ta cầm một bó hoa hồng, trên hoa hồng điểm xuyến lấp lánh, ở giữa tạo thành hình trái tim bao quanh một hộp quà tinh xảo màu tím. Cứ vậy đi thẳng đến chỗ Hoa Lục Ảnh. Đó là con trai ông chủ tập đoàn thương mại Dương Kim Lăng, Kim Nhân Hy. Nhiều bạn đã nhận ra người đàn ông mặc vest. Tập đoàn thương mại Viễn Dương là một trong những doanh nghiệp thuộc top 50 Hoa Hạ, trụ sở đặt ở Kim Lăng, tài sản đến mấy chục tỷ. Kim Nhân Hy là con trai ông chủ tập đoàn Viễn Dương, đương nhiên tuổi trẻ nhiều tiền, là chàng rể quý trong lòng những cô gái sinh viên đại học xinh đẹp. Kim Nhân Hy chậm rãi bước đến trước mặt Hoa Lục Ảnh, hơi khom người, bộ dạng cực kỳ lịch thiệp. Cô Lục Ảnh, đây là chút tấm lòng của tôi, tặng cho cô. Cậu đặt hoa hồng lên trên bàn học bên cạnh Hoa Lục Ảnh, sau đó mỉm cười, mở hộp quà đó ra. Một chiếc vòng tay vàng ròng đính đá quý sáng chói đập vào mắt, không ít nữ sinh trong lớp đều sáng mắt lên, chỉ muốn thay thế vị trí của Hoa Lục Ảnh. Cô Lục Ảnh, hôm nay tôi đi ngang qua cửa tiệm Kim Hoàn, bắt gặp chiếc vòng tay vàng ròng đính kim cương sản xuất ở Nam Phi này. Cảm thấy rất hợp với khí chất của cô, nên mua tặng cô. Hy vọng cô không cảm thấy tôi đường đột. Kim Nhân Hy đã gặp qua rất nhiều phụ nữ, đương nhiên biết tính cách của những nữ sinh như Hoa Lục Ảnh. Cậu ta không tỏ ra mình muốn theo đuổi Hoa Lục Ảnh, nhưng lại thể hiện mình vô cùng nhiệt tình. Các nữ sinh khó mà từ chối trước thái độ mập mờ này nhất. Cũng không biết từ chối như thế nào, đây chính là chỗ cao siêu của cậu ta. Hoa Lục Ảnh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không nhúc nhích, chỉ thờ ơ nói. Cậu chủ Kim, anh cất mấy thứ này đi. Đi dụ dỗ mấy cô gái khác có hứng thú với anh đi. Tôi rất bận, còn phải chuẩn bị họp lớp, mong anh đừng quấy rầy tôi. Biểu cảm trên mặt Kim Nhân Hy cứng đờ, nhưng không hề tỏ ra không vui. Cậu ta đặt hộp quà xuống, lùi về sau nửa bước. Cô Lộc Ảnh, thật ngại quá, tôi vô ý làm lãng phí thời gian quý giá của cô. Tôi sẽ rời đi ngay. Chiếc vòng tay này tôi vẫn để đấy, xem như một chút tấm lòng của tôi. Hoa Lộc Ảnh thấy Kim Nhân Hy chưa chịu lùi bước, ánh mắt tối lại, chuẩn bị trả hộp quà cho cậu ta. Thế nhưng một bàn tay trắng trẻo thon dài thò ra từ bên cạnh, nhanh hơn cô một bước, quẳng cả hộp lẫn chiếc vòng tay trả lại cho Kim Nhân Hy. Hoa Lục Ảnh kinh ngạc quay đầu lại, Diệp Thiên khẽ lắc ngón tay với Kim Nhân Hy, vẻ mặt giễu cợt. Kim Nhân Hy đúng không? Chiếc vòng tay của anh đẳng cấp quá thấp, cô ấy không đeo đâu. Cậu vừa dứt lời, bỗng lấy một vật ra đặt trước mặt Hoa Lục Ảnh, trong mắt lóe lên sự dịu dàng. Đeo thử cái này xem. Hoa Lục Ảnh nhìn chăm chăm, đứng người tại chỗ. Trên chiếc bàn trước mặt cô, một chiếc khoen lon làm từ lon nước uống đang tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, không ngừng chuyển động. Đeo thử cái này xem. Diệp Thiên quay qua Hoa Lộng Ảnh, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng. Kim Nhân Hy là cậu chủ hàng đầu của tập đoàn Kim Lăng. Tập đoàn Viễn Dương là doanh nghiệp thương mại mạnh nhất của Kim Lăng. Diệp Thiên vứt bỏ trả lại đồ của Kim Nhân Hy, đủ để cho các bạn học cảm thấy kinh ngạc. Diệp Thiên đưa tay vào trong người lấy đồ. Bọn họ còn tưởng cậu sẽ lấy ra món quà gì ghê gớm lắm, nào ngờ cuối cùng lại lấy ra một cái khoen lon. Có người đã không nhịn được phải bật cười. Một cái khoen lon, hơn nữa nhìn còn có vẻ cũ kỹ, là phiên bản của tầm 8-9 năm trước. Mang đi thu đồ phế liệu, người ta còn không buồn nhận, mà Diệp Thiên lại lấy ra so với chiếc vòng tay kim cương trị giá hàng triệu tệ của Kim Nhân Hy sao. Lại còn bảo Hoa Lộng Ảnh, công chúa nhà họ Hoa, đeo thử nữa. Tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Thiên bị điên thật rồi. Tề Văn Long và Vương Triều Hải cũng phải ôm mặt, quay đi, làm bộ như không quen Diệp Thiên. Thật sự là bọn họ không muốn mất thể diện chút nào. Diệp Thiên quen Hoa Lộng Ảnh vốn khiến bọn họ cảm thấy vinh hạnh. Nhưng bây giờ Diệp Thiên lấy ra một cái khoen lon thì là chuyện quái gì thế này? Nếu như khiến Hoa Lộng Ảnh không vui, ngó lơ Diệp Thiên, thì đối với bọn họ đây chắc chắn là một tổn thất vô cùng lớn. Món quà của Kim Nhân Hy vốn bị trả lại khiến cậu ta điên lắm, nhưng giờ thấy Diệp Thiên lấy ra một cái khoen lon thì cũng bật cười. Cậu ta chỉ vào Diệp Thiên và ôm bụng. Cậu nhóc, không phải cậu đang đùa đấy chứ? Dù không có tiền thì cũng phải tặng thứ nhìn ra dáng một chút chứ. Lại đi tặng khoen lon. Cậu tưởng cái khoen lon này là từ hành tinh khác tới đấy à? Câu nói của Kim Nhân Hy cũng nhận được không ít những nụ cười tới mức ôm bụng của các bạn học khác, và họ nhìn Diệp Thiên bằng ánh mắt khinh bỉ. Có không ít người đã để ý tới biểu cảm của Hoa Lộng Ảnh. Hoa Lộng Ảnh nhìn cái khoen lon từ mức mất hồn, đôi mắt long lanh, tay run rẩy dường như đang rất tức giận. Tên nhóc này xui rồi. Cậu xem, đến ngay cả Hoa Khôi số 1 của trường cũng bị cậu ta chọc tức tới mức như vậy. Đám con trai thầm lắc đầu, nhìn Diệp Thiên với ánh mắt như cười trên sự đau khổ của người khác và với biểu cảm như đang đợi kịch hay. Tề Văn Long bừng tỉnh, cậu đang định không biết có nên lên tiếng thay Diệp Thiên giải thích với Hoa Lộng Ảnh hay không, thì Hoa Lộng Ảnh đã lên tiếng trước. Giọng cô yếu ớt, hơi run rẩy, đôi mắt trở nên mơ màng. Thật sự là anh, thật sự là anh rồi. Cô cầm lấy khoen lon giống như nhìn thấy bảo vật quý hiếm và khẽ đưa lên trước mặt. Phía mặt sau của cái khoen là chữ cái được khắc rõ ràng bằng đá. Y và T có nghĩa là Yin và Thiên, Ảnh và Thiên. Một giây sau, tất cả mọi người có mặt trong lớp đều há mồm trợn mắt, nín thở như có sét đánh ngang tai. Trong mắt bọn họ, Hoa Lộng Ảnh, nữ thần cao quý, thánh khiết, số 1, lại dang dụng đôi tay lao về phía trước. Dưới cái nhìn chăm chăm của đám đông, cô chẳng hề do dự, chẳng hề quan tâm, cứ thế lao vào lòng Diệp Thiên và dường như dùng hết sức lực ôm chặt lấy cậu. Anh là đồ khốn, anh đúng là đồ khốn. Tại sao? Tại sao tối qua còn giấu em? Tại sao? Em hận anh, Diệp Thiên, em hận anh. Một tay cô ôm chặt lấy lưng Diệp Thiên, một tay khẽ đánh cậu, những nắm đấm nhỏ như những hạt mưa đáp xuống ngực khiến cậu chẳng cảm nhận được một chút sức lực nào. Có chăng chỉ là tiếng gào khóc thảm thiết của cô, giống như bao nhiêu uất ức của những năm qua được xả ra hết vậy. Cả lớp học ngoài tiếng khóc của Hoa Lộng Ảnh thì tất cả đều im lặng như tờ. Một lúc sau, một âm thanh như nứt gan nứt phổi tràn ngập không gian, rồi ánh mắt như mất hồn hiện ra như không hề thấu hiểu, không hề thể tha thứ. Hoa Lộng Ảnh là quốc sắc thiên hương, là tuyệt phẩm nhân gian, hơn nữa còn là con gái nhanh chính của nhà họ Hoa, là công chúa cao tít không với tới, là nữ thần tuyệt phẩm trong mộng của vô số người. Đến ngay cả cậu ấm của Kim Lăng như Kim Nhân Hy cũng đều muốn ăn một bữa mà không được. Diệp Thiên, một tên nhóc ăn mặc tình toàn nhưng cũng khá đẹp trai, thì sao có thể được Hoa Lộng Ảnh xa vào lòng còn khóc tới mức rẻ gan rẻ phổi như vậy chứ? Cảnh tượng này giống như người vợ đã lâu không gặp được chồng vậy, giờ bỗng gặp lại chồng thì tình cảm bắt đầu bộc phát. Một vài người hiểu về Hoa Lộng Ảnh thì càng kinh ngạc, chấn động hơn. Nhà họ Hoa và nhà họ Diệp đã quyết định chuyện đính ước. Hai hào môn hàng đầu cùng liên minh và chồng chưa cưới của Hoa Lộng Ảnh chính là cậu ấm Diệp Tình, số 1 của thủ đô. Ngày đính hôn của hai người sẽ được tổ chức vào tháng sau. Nhưng bây giờ người đàn ông mà Hoa Lộng Ảnh xa vào lòng lại không phải Diệp Tình, Tin tức này truyền ra thì không chỉ có toàn trường sôi sục, mà đến ngay cả thủ đô e rằng cũng sẽ chấn động mất. Còn ba người bạn cùng phòng của Diệp Thiên thì đúng là hóa đá. Ôi mẹ kiếp, cũng kích thích quá rồi đấy. Tề Văn Long lắc đầu cảm thấy ớn lạnh. Kim Nhân Hy đứng ngây như phỗng, sợi vòng tay kim cương trong tay rơi xuống đất mà cậu ta cũng không phát hiện ra. Hoa lụng ảnh tượng trưng cho sự cao quý, thánh khiết trong lòng cậu ta, là đại diện của nữ thần. Cũng chính vì quá si mê hoa lụng ảnh nên cậu ta mới mạo hiểm đắc tội với Diệp Tình, cậu ấm số 1 thủ đô, để bày tỏ với cô. Nếu hoa lụng ảnh chịu theo cậu ta thì cậu ta sẽ giao đấu ác liệt với Diệp Tình, dùng sức mạnh của toàn bộ gia đình đối phó với nhà họ Diệp. Và như vậy cậu ta cũng sẽ không từ chối. Cậu ta đã kiên trì gần 4 tháng mà không hề có hiệu quả. Hoa lụng ảnh coi cậu ta còn không bằng một người xa lạ. Vậy mà vừa rồi Diệp Thiên một tên vô danh tiểu tốt chỉ lấy ra khoen lòn xấu, thậm tệ mà hoa lụng ảnh lại khóc thút thít ra vào lòng Diệp Thiên. Đây là cái quái gì vậy? Nếu không phải cảnh tượng trước mắt quá đỗi chân thật thì cậu ta còn cảm thấy có khi mình đang nằm mơ. Diệp Thiên chẳng buồn quan tâm tới ánh mắt xung quanh, cậu chỉ đưa tay lên ôm lấy hoa lụng ảnh để mặc cho cô phát tiết tâm trạng của mình. Ban đầu Diệp Thiên quay trở về thủ đô chỉ để hoàn thành lời hứa năm xưa, nhưng theo như cậu thấy, dù sao cũng đã 9 năm trôi qua, năm đó hoa lụng ảnh cũng chỉ là một cô gái 9 tuổi, giờ đã hiểu biết hơn nên không còn giống như xưa nữa, và có thể tình cảm đối với cậu vẫn còn nhưng cũng không còn sâu sắc như lúc đầu. Thế nhưng lúc này, khi tâm trạng của hoa lụng ảnh bộc phát thì cậu mới biết cậu đã sai hoàn toàn nên cảm thấy áy náy vô cùng. Anh Diệp, thật sự là anh sao? Cô túm lấy tay áo Diệp Thiên tựa như nằm mơ. Đây chính là cách gọi hồi nhỏ cô dành cho cậu. Diệp Thiên khẽ giơ tay đặt lên mái tóc cô và vuốt ve. Tiểu Ảnh, là anh. Anh trở về rồi. Anh lấy cái khoen lon từ trong tay hoa lụng ảnh và nói với giọng kiên định. Anh đã từng hứa sau này lớn lên sẽ cầm chiếc nhẫn này đi tìm em. Giờ đây anh Diệp Thiên xin thề, mong em một đời phồn hoa, hứa cho em vinh hoa một đời. Một câu nói đơn giản, đơn thuần nhưng lại chứa đựng niềm tin trong vô số ngày đêm của Diệp Thiên, chứa đựng nỗi nhớ thương cậu gửi gắm cho hoa lụng ảnh. Đứa trẻ năm đó chưa từng quên vị vua bất bại hôm nay lại càng không quên. Hoa lụng ảnh ngơ ngẩn nhìn Diệp Thiên. Cô đã vô số lần thấy cảnh tượng này trong mơ, nhưng mỗi lần tỉnh dậy đều chỉ có thất vọng và nước mắt. Nhưng bây giờ cuối cùng cô cũng đã đạt được. Không còn là chiếc giường lạnh băng, không còn là căn phòng ngủ trống trải. Người ngồi trước mặt cô bây giờ là một người sống sờ sờ, bằng xương bằng thịt. Cô không hề nghi ngờ thân phận của Diệp Thiên. Dù cách 9 năm, cái ôm của Diệp Thiên vẫn chưa từng thay đổi. Ánh mắt, giọng nói của Diệp Thiên và cả cách gọi Tiểu Ảnh thuộc về riêng Diệp Thiên đều đủ để chứng minh đây là anh Thiên của cô. Em biết mà, anh Thiên của em sẽ không chết, chắc chắn anh sẽ đến tìm em. Cuối cùng em cũng đợi được ngày này. Hoa lụng ảnh giật lại khoen lon, lại đeo vào tay, giống hệt cô bé tùy hứng ngang ngược ngày xưa, khiến Diệp Thiên vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn cười. Lúc này hoa lụng ảnh đột nhiên vươn bàn tay nõn nà ra. Đã hứa là anh sẽ cho em vinh hoa một đời, không được lật lọng đâu. Nhìn động tác quen thuộc này, Diệp Thiên cười khanh khách. Bao nhiêu năm rồi mà em vẫn dùng chiêu này? Đương nhiên rồi. Hoa lụng ảnh không cho phân trần, trực tiếp kéo tay Diệp Thiên, ấn ngón cái vào nhau. Lần này móc ngoéo chính là một đời một kiếp. Tất cả mọi người trong giảng đường, bậc thang đều ngơ ngác nhìn hai người không chớp mắt. Từ cuộc nói chuyện của Diệp Thiên và Hoa lụng ảnh, họ có thể biết được Hoa lụng ảnh đã đợi Diệp Thiên rất lâu. Nhưng họ không hiểu rốt cuộc Diệp Thiên có tài đức gì mà có thể khiến hoa lụng ảnh trùng thủy như vợ đợi chồng về nhà. Nhìn kiểu gì Diệp Thiên cũng không phải công tử nhà giàu, nhưng cậu ấm đẳng cấp mà họ quen biết cũng không có ai tên Diệp Thiên. Hoa lụng ảnh sao lại phải một lòng với tên nhóc này thế này? Hình như còn hứa hẹn chuyện cả đời. Kinh ngạc qua đi, Kim Nhân Hy định thần lại, nhìn thấy hoa lụng ảnh ngả vào bên cạnh Diệp Thiên, ngoan ngoãn cứ như cô vợ nhỏ. Cậu ta suýt nữa thì tức đến nổ phổi. Cô lộng ảnh. Cậu ta khụ một tiếng trầm giọng nói. Cô lộng ảnh, tôi không muốn làm phiền hai người đoàn tụ, nhưng cậu bạn này vừa nãy cậu tự tiện vứt trà đồ của tôi, có phải nên cho tôi một lời giải thích không? Cậu ta chỉ chiếc dây chuyền kim cương trên đất, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Thiên. Diệp Thiên liếc cậu ta một cái mỉm cười. Loại nhân vật nhỏ bé vớ vẩn này cậu có thời gian để ý sao? Nhưng Hoa Lộng Ảnh lại đột nhiên ngoảnh đầu, nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, ngay lập tức khiến Kim Nhân Hy sững sờ. Kim Nhân Hy, anh là cái tá gì mà cũng dám đòi anh Thiên của tôi giải thích với anh? Cho anh 10 giây biến khỏi tầm mắt tôi, còn nói vớ vẩn thì tôi sẽ khiến anh không ra khỏi thủ đô được. Giọng Hoa Lộng Ảnh không lớn, nhưng từng từ từng chữ lại như búa nện, đều nện vào tim Kim Nhân Hy. Vẻ mặt Kim Nhân Hy ngập tràn sợ hãi, cậu ta không dám tin chẳng qua chỉ đòi Diệp Thiên giải thích thôi mà Hoa Lộng Ảnh lại nói ra những lời như vậy, khiến cậu ta sẽ không ra khỏi thủ đô ư. Cậu ta không thể tưởng tượng, nếu cậu ta làm Diệp Thiên bị thương thì Hoa Lộng Ảnh liệu có hủy diệt cả nhà họ Kim không. Cậu ta còn định nói gì nữa thấy Hoa Lộng Ảnh đưa mắt qua, cậu ta không thể chịu được áp lực này, nhanh chân chạy ra khỏi giảng đường. Mặc dù cậu ta là cậu chủ đầu hàng đầu ở Kim Lăng, nhưng cậu ta cũng vô cùng rõ ràng ở trước mặt Hoa Lộng Ảnh, cậu ta chẳng qua chỉ là loại hàng hạng hai nhà họ Kim ở Kim Lăng xưng hùng, nhưng nhà Hoa thì chỉ cần một tuần đã có thể phá tan tành. Đây chính là cái gốc lớn mạnh của gia tộc giàu có hàng đầu thủ đô. Tiểu Ảnh, em vẫn hùng dữ như vậy. Diệp Thiên lùi về sau một chút, vờ vì sợ hãi. Đáng ghét, anh Thiên, toàn là anh dạy em mà. Lúc không muốn tốt, lúc không muốn tốn nước bọt thì trực tiếp đe dọa. Nghe vậy Diệp Thiên hơi mất tự nhiên, hắng giọng mấy tiếng. Cậu đã dạy Hoa Lộng Ảnh nhiều thứ, nhưng ai mà ngờ được Hoa Lộng Ảnh cái tốt không học được, mấy cái xấu này lại nhiều hết. Hoa Lộng Ảnh nghịch ngợm cao mày, trong lòng cũng vô cùng xúc động. Dáng vẻ nghịch ngợm thả lòng này của cô đã 9 năm rồi chưa từng xuất hiện. Tất cả sự dịu dàng đáng yêu của cô chỉ thể hiện vì chàng thanh niên trước mặt, dù là Diệp Tinh cũng không nhận được chút ấm áp nào từ cô. Hai người nói chuyện mấy câu, Hoa Lộng Ảnh đột nhiên sầm mặt nói với Diệp Thiên. Anh Thiên, anh về rồi, vậy phía nhà họ Diệp anh định ứng phó thế nào? Gương mặt cô mang theo chút lo lắng. Mặc dù nhà Diệp Thiên về rồi, nhưng từ lâu đã không còn là thiên tài năm xưa nữa. Võ mạch trong cơ thể đã bị phế, võ công mất hết. Hơn nữa mất đi sự bồi dưỡng của nhà họ Diệp, 9 năm sương gió đi qua, e là cũng không khởi sắc mấy. Trong lòng cô chưa bao giờ để ý xuất thân, bản lĩnh của Diệp Thiên. Cô chính thích chính là con người cậu. Nhưng cô biết trong lòng Diệp Thiên chắc chắn có khúc mắc với nhà họ Diệp. Hơn nữa một khi nhà họ Diệp biết Diệp Thiên còn sống, lại còn đến thủ đô, e là cũng sẽ có hành động. Với năng lực hiện tại của Diệp Thiên, căn bản không thể bảo vệ được bản thân. Đây chính là nguyên nhân cô lo lắng. Anh chưa từng nghĩ làm thế nào, Diệp Thiên cười nói. Nhưng hôm qua anh đã gặp mẹ anh, bà ấy bảo anh hôm nay về nhà họ Diệp với bà ấy. Cô ư? Hoa Lộng Ảnh nghe vậy thì cuối cùng cũng thở phào. Ngày trước cô cũng có nghe nói việc của Diệp Thiên. Cô lo lắng nhà họ Diệp biết Diệp Thiên chờ chết sẽ lại ra tay lần nữa. Nhưng giờ có Thi Thu Vân bảo vệ, ít nhất nhà họ Diệp không dám táo tợn như vậy nữa. Có vẻ nhận ra sự quan tâm của Hoa Lộng Ảnh, Diệp Thiên xoa đầu. Yên tâm đi Tiểu Ảnh, dù không có mẹ anh thì anh cũng chẳng coi nhà họ Diệp còn con ra gì. Nghe thấy giọng điệu ngang ngược khinh thường của Diệp Thiên, Hoa Lộng Ảnh gật đầu cười khẽ. Cách 9 năm Diệp Thiên không hề nhụt chí vì bị phế võ mạch, mất hết võ công. Trên gương mặt Diệp Thiên cô vẫn có thể thấy được sự tự tin tràn ngập. Con người dù đi tới đâu, chỉ cần vẫn tự tin thì linh hồn vẫn còn. Dù Diệp Thiên lúc này không có gì hết, võ công mất hết, cô cũng tin Diệp Thiên cuối cùng vẫn vùng lên lại. Anh Thiên, cô nắm tay Diệp Thiên, ngữ điệu nghiêm nghị. Dù anh không luyện võ được nữa, không đạt được nguyện vọng ngày xưa trở thành cường hào dưới võ đạo, nhưng em tin ở những mặt khác chắc chắn anh sẽ tiến ra, để em thay anh hoàn thành nguyện vọng cường hào dưới võ đạo. Nghe thấy giọng điệu vô cùng chân thành của Hoa Lộng Ảnh, cậu biết Hoa Lộng Ảnh cho rằng cậu không thể tu luyện võ công, đang an ủi cậu, nhưng cậu không giải thích, chỉ mỉm cười gật đầu. Trên Tây Sơn, Diệp Vân Long đứng ở lưng chừng núi, nhìn cái hồ sâu rộng hơn 10 trượng trên mặt đất, trong lòng hoang mang không thôi. Xác của nhóm người đại sư Mây Thái Cổ đã được xử lý nhanh chóng, nhưng ông ta chưa rời đi, chỉ chìm trong suy tư. Xét chung ở thủ đô, người có thể giết chết 5 chí tôn bằng một chiều, ngoài tôi ra thì có không quá 5 người. Nhưng tôi biết 5 người này, nếu là họ thì chắc chắn sẽ nói với tôi. Như vậy thì tôi quá chắc chắn không phải một trong 5 người họ ra tay. Rốt cuộc là ai chứ? Trong lúc ông ta trầm ngâm thì điện thoại bỗng đổ chuông, là Diệp Tinh gọi đến. Bố. Giọng Diệp Tinh vang lên từ đầu dây bên kia. Mẹ vừa chủ động gọi điện nói với con, bà ấy hôm nay sẽ về nhà họ Diệp. Diệp Vân Long nghe vậy thì ánh mắt sửng sốt, mang theo niềm vui khó giấu. Còn nói gì? Bà ấy sắp về nhà họ Diệp, bà ấy bằng lòng về thật sao? Giọng điệu Diệp Tinh không quá vui vẻ, ngược lại nặng nề hơn mấy phần. Bà ấy còn nói sẽ dẫn một người về nhà. Dẫn một người về nhà sao? Ánh mắt Diệp Vân Long đành lại. Thi Tú Vân từ 9 năm trước rời khỏi nhà họ Diệp, tới chùa Cửu Long chuyên tâm lễ Phật. Trong khoảng thời gian đó chưa từng về nhà họ Diệp lấy một lần. Vậy mà hôm nay lại trong trạng thái bình thường, chủ động yêu cầu quay về nhà họ Diệp. Hơn nữa bà ấy còn dẫn theo một người quay về. Câu nói này khiến người khác không khỏi suy nghĩ. Diệp Vân Long tái mặt, tắt điện thoại. Ông ta nhìn thiền viện trên đỉnh núi, định lên hỏi cho rõ ràng, nhưng cuối cùng cũng dừng bước. Mọi điều đúng sai chỉ cần đợi thêm vài tiếng nữa là sẽ có kết luận. Trong lớp học, thầy chủ nhiệm đã tới. Hoa Lộng Ảnh là trợ lý giáo sư của khoa kiến trúc cảnh quan nên phải làm tốt công việc chuẩn bị cho chủ nhiệm. Diệp Thiên ngồi dựa vào ghế, ba người Tề Văn Long ở bên cạnh không khỏi giơ ngón tay về phía cậu. Diệp Thiên, khéo do này phải gọi cậu là đại ca mất. Cho đùa này của cậu, trời lớn thật đấy. Tới bây giờ mà ba người bọn họ vẫn chưa hoàn hồn. Bọn họ có thể nghĩ thế nào cũng không thể hiểu một nữ thần hào môn cao vời vợi như Hoa Lộng Ảnh sao lại có thể xả vào lòng Diệp Thiên thẹn thùng e lệ như vậy chứ. Tôi và cô ấy quen nhau từ nhỏ, mọi người không cần suy nghĩ một cách khoa trương như vậy. Diệp Thiên cười thản nhiên với ánh mắt điềm đạm. 9 năm trôi qua, Hoa Lộng Ảnh vẫn là Hoa Lộng Ảnh, không hề thay đổi. Họp lớp vô cùng đơn giản, chủ nhiệm lớp ngoài dặn dò vài việc liên quan tới quân sự ra thì bắt đầu để các bạn học lần lượt giới thiệu về bản thân. Người đẹp của khoa kiến trúc cảnh quan không ít, mặc dù không phải ai cũng là tuyệt sắc như Hoa Lộng Ảnh, nhưng cũng là những người đẹp mà trăm người mới lựa chọn được một. Phần lớn sinh viên nam đều dũng cảm giới thiệu trước, thật chỉ muốn kể hết về lai lịch của toàn gia đình. Ngay cả Lý Phong và Vương Triều Hải cũng nói thêm vài câu, chỉ duy nhất có Diệp Thiên là nêu mỗi tên mình. Diệp Thiên giới thiệu đơn giản ngắn gọn nhất, thế nhưng bạn học trong lớp lại chú ý vào cậu nhiều nhất. Họ rất hiếu kỳ về thân phận thật sự của cậu, tất cả đều muốn biết tên nhóc này rốt cuộc có tài cán gì mà lại có thể khiến hoa khôi số 1 của trường phải xao động như vậy. Diệp Thiên không dành để ý tới đám đông, lúc này cậu đang nghĩ về chuyện của nhà họ Diệp. Sau bữa cơm trưa, cậu định đi tới chùa Cửu Long cùng Thi Tú Vân quay về nhà họ Diệp, về lại nơi mà từng khiến cậu tự hào nhưng giờ thì khinh bỉ đó. Nhà họ Diệp sao? Cậu khẽ siết tay, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. Nhà họ Diệp trước đây từng là một cây đại thụ trong mắt cậu, nhưng giờ đây chỉ là một bụi cây ven đường mà thôi. Họp lớp kết thúc, Diệp Thiên không hành động cùng ba người Tề Văn Long mà cùng Hoa Lộng Ảnh đi dạo trong vườn trường. Không ít sinh viên nhìn thấy bọn họ vai kề vai thì chỉ trò trò cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù Hoa Lộng Ảnh là sinh viên năm nhất, nhưng cũng là người nổi tiếng ở Đại học Thủ Đô, hầu như ai cũng biết cô. Bên cạnh Hoa Lộng Ảnh thường chỉ là Diệp Tinh, vậy mà hôm nay lại đổi thành một thanh niên tuấn tú khác, rất nhiều người bắt đầu nhao nhao suy đoán thân phận của Diệp Thiên. Lát nữa em cùng anh về nhà họ Diệp nhé. Hoa Lộng Ảnh do dự một lúc mới lên tiếng. Không cần đâu. Diệp Thiên cười thản nhiên. Em không cần lo lắng cho anh. Nhà họ Diệp có mạnh đến mấy thì cũng không là gì trong mắt anh cả. Huống hồ còn có mẹ anh, bọn họ không làm gì được đâu. Hoa Lộng Ảnh nghe thấy vậy thì đành thôi. Cô biết Diệp Thiên có sự kiêu ngạo của riêng mình, dù mất đi tất cả, nhưng sự ngạo nghĩa đó chưa bao giờ bị lùi tắt. Để một người con gái bảo vệ chính là một sự khiêu chiến đối với sự tự tôn của Diệp Thiên. Vào buổi trưa, Diệp Thiên tạm biệt Hoa Lộng Ảnh và đi thẳng về chùa Cửu Long. Thi Tú Vân đã sớm cởi bỏ áo tăng ni, mặc trang phục hoa mỹ giống như quý nhân trong cung. Đây cũng là lần đầu tiên bà ấy trưng diện sau 9 năm. Dưới chân núi, hai chiếc xe Lincoln đã đậu sẵn. Diệp Thiên cùng Thi Tú Vân lên xe đi về nội thành thủ đô. Trong nội thành thuộc ngõ đường Nam Phong, bên trong một tứ hợp viện cổ xưa chính là thủ phủ của nhà họ Diệp giàu có. Khác với những biệt thự hào môn khác, từ những niên đại 60 đến nay, nhà họ Diệp đã an cư ở nơi đây. Bởi vì nhà họ Diệp trước giờ không quên tổ tiên, cũng chưa từng có ai thăng quan tiến chức, mà chỉ là mở rộng nơi đây, hình thành nên tứ hợp viện quy mô lớn như ngày nay. Thông gia trước sau, còn ngõ này hầu như đều là địa giới của nhà họ Diệp. Chiếc xe Lincoln tiến vào ngõ, dừng lại trước một cánh cửa lớn. Tấm bảng treo trên cao trước cửa là hai chữ như rồng bay phượng múa: Diệp Phủ. Hai bên cửa có hai con sư tử đá, bên cạnh một con sư tử là một khối đá tự nhiên cao sừng sững, khí thế ngút trời, trông vô cùng vững chãi. Trên tảng đá là 13 chữ được viết tự do phóng khoáng, thể hiện được phong thái rõ ràng, đó chính là lời dạy trăm năm của tổ tiên: lấy tài tế thế, lấy đức phục chúng, dùng võ bình thiên hạ. Diệp Thiên khẽ lẩm bẩm câu nói này vào năm cậu 4 tuổi thì đã đọc thuộc vành vách. Đây từng là tín ngưỡng của cậu, nhưng bây giờ tất cả đã tan thành mây khói. Phu nhân, mời xuống xe. Tài xế mở cửa cho Thi Tú Vân. Ông ta không biết thân phận của Diệp Thiên và cũng không dám hỏi nhiều. Đi thôi, Thiên Nhi, tới nhà họ Diệp rồi. Thi Tú Vân quay lại nhìn Diệp Thiên, cậu gật đầu và đi theo. Trong căn nhà lớn của nhà họ Diệp không hề có sự nguy nga lộng lẫy, không hề có sự trưng bày xa xỉ nào, chỉ có sự đơn giản mang phong cách cổ xưa. Mỗi một vị trí đều tạo ra phản ứng đối với người khác, chứ không hề khiến họ cảm thấy khinh thường. Diệp Thiên nhìn vào trong thư học viện, so với 9 năm trước, nhà họ Diệp đã to hơn gấp đôi, nhưng có rất nhiều nơi mà hồi bé cậu từng chơi hay đi qua thì vẫn còn như mới trong ký ức của cậu. Phu nhân, cuối cùng bà cũng trở về. Ông nhà và cụ ông đã đợi bà rất lâu rồi. Những người khác của nhà họ Diệp cũng gần như tới đông đủ cả. Một người trung niên tầm hơn 50 tuổi, mặc áo dài màu xám bước tới nghênh đón. Rõ ràng là trông người này rất tinh anh, nhanh nhẹn. À Phúc, tôi biết rồi, dẫn tôi đi. Thi Tú Vân gật đầu. Người đàn ông trung niên này chính là quản gia mà Diệp Vân Long tuyển từ lâu. Ông ấy đã làm việc cho nhà họ Diệp 20 năm rồi. Vâng. À Phúc khẽ cúi người hành lễ với Thi Tú Vân. Ông ấy vô tình nhìn thấy Diệp Thiên ở phía sau Thi Tú Vân. Phu nhân, không biết là nên xưng hô với vị này như thế nào? Ông ấy cảm thấy hơi kỳ lạ. Toàn bộ người nhà họ Diệp, dù là nhánh chính hay nhánh phụ, thì ông ấy đều quen. Thế nhưng Diệp Thiên thì ông ấy cảm thấy vô cùng xa lạ. Thi Tú Vân còn chưa trả lời thì Diệp Thiên đã mỉm cười. Bác Phúc, 9 năm không gặp mà đã không nhận ra tôi rồi sao? A Phúc nghe thấy vậy thì ánh mắt thay đổi và cảm thấy nghi ngờ. Một lúc sau ông ấy nhìn vào mắt Diệp Thiên, giống như nhìn thấy chuyện gì đó không thể tin nổi và kinh hãi kêu lên. Cậu là cậu cả, phải không? Đúng lúc này một bóng hình lướt tới, nghe A Phúc gọi như vậy thì lập tức khựng bước. Diệp Thiên ngẩng đầu, nhìn thì thấy Diệp Tình đang đứng ngây tại chỗ, nhìn cậu bằng ánh mắt âm u và rối rắm. Anh trai, thật sự là anh sao? Diệp Tình sững sờ, lần đầu nhìn thấy Diệp Thiên cậu ta đã cảm thấy khác thường. Sau đó võ mạch trong cơ thể lại có phản ứng kỳ lạ. Cậu ta gần như xác định người thanh niên lạ mặt đó chính là Diệp Thiên. Bây giờ Diệp Thiên và Thi Tú Vân cùng nhau xuất hiện ở biệt thự nhà họ Diệp. A Phúc còn gọi Diệp Thiên là cậu cả, cậu ta không còn nghi ngờ gì nữa. Anh cả, là anh thật sao? Mắt Diệp Tình lóe sáng, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Lúc nhỏ dù là ở bất cứ thời điểm nào, bất cứ tình huống nào, Diệp Thiên đều chắn trước mặt cậu ta, che chở mọi mưa gió. Cậu ta bị thương, Diệp Thiên sẽ cõng cậu ta về nhà trên cơ thể nhỏ bé ấy. Lúc có mâu thuẫn với con cháu của mấy nhà giàu khác ở thủ đô, Diệp Thiên luôn ra mặt vì cậu ta, đánh cho bọn chúng té đái ra quần. Lúc cậu ta bị Diệp Vân Long trách phạt, cũng là Diệp Thiên lén đem đồ ăn ở phòng bếp tới, hai anh em cùng nhau rúc dưới ánh hương đèn ăn một cách ngon lành. Cho dù Diệp Thiên bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, 9 năm sống chết không rõ, nhưng cậu ta vẫn luôn nhớ tới Diệp Thiên. Người anh trai quan tâm săn sóc cậu vô bờ bến, cậu ta mãi mãi sẽ không quên. Anh cả. Cậu ta im lặng trong phút chốc, cuối cùng gọi to rồi bước nhanh đến chỗ Diệp Thiên, ôm choàng lấy cậu, kích động vô cùng. Hai anh em chỉ cách nhau nửa thước, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt chứa đựng sự ràng buộc của tình thân. Ngay cả Diệp Thiên cũng thấy cảm động, có phần cảm khái. Cậu đưa tay ra khẽ vỗ vai Diệp Tình. Thằng nhóc, cậu lớn rồi. Diệp Tinh nghe vậy trong lòng không ngừng dâng trào cảm xúc. Tiếng gọi thằng nhóc này hoàn toàn đưa cậu ta trở lại thời gian 9 năm trước. Từ khi cậu ta mới bắt đầu nhớ chuyện, Diệp Thiên chưa bao giờ gọi cậu ta một tiếng em mà chỉ gọi thằng nhóc. Tiếng xưng hô có chút trêu đùa này khiến cậu ta cảm thấy ấm áp trong lòng, vô cùng hoài niệm. Anh cả, đúng là anh thật. Bao nhiêu năm nay em thật sự rất nhớ anh. Trong mắt Diệp Tinh dâng lên màn sương mờ. Cậu ta đường đường là đàn ông bảy thước cao, lúc này lại không kìm được nước mắt. Anh từng nói với cậu, nam tử hán đại trượng phu, chảy máu chứ không rơi lệ, khóc cái gì? Diệp Thiên vỗ vai cậu ta, ánh mắt trong veo. Nhìn tình cảm của hai anh em vẫn như xưa, Thi Tú Vân thầm cảm thấy an ủi. Bà ấy kéo Diệp Thiên và Diệp Tinh lại, khàn giọng nói, được rồi, hai thằng nhóc thối này. Còn nói nữa là mẹ cũng không kiềm được nước mắt đấy. Hôm nay là ngày gia đình đoàn tụ nên vui mới phải. Đi thôi, chúng ta vào trong trước. Diệp Tinh nghe vậy vội vàng kìm nén cảm xúc. Vâng vâng, mau lên anh cả, mẹ, con dẫn mọi người vào trong. Cậu ta dẫn đường ở phía trước, thì Tú Vân và Diệp Thiên đi theo sau lưng cậu ta. Cả nhà đoàn tụ. Diệp Thiên âm thầm cười nhạt, hoàn toàn không cho là đúng, nhưng để không làm Thi Tú Vân đau lòng, cậu chỉ cười cho qua. Phía sau cuối cùng, quản gia A Phúc cũng hoàn hồn sau cơn kinh ngạc. Đó thật sự là cậu cả sao? Ông ấy không ngừng lắc đầu ngạc nhiên. 9 năm trôi qua, cậu ấy thật sự trở về rồi sao? Nhìn bóng lưng dài thẳng tắp của Diệp Thiên, ông ấy lập tức hít sâu một hơi. Ông ấy nhớ rõ năm xưa Diệp Vân Long dùng thủ đoạn tàn nhẫn lấy võ mạch của Diệp Thiên như thế nào, sau đó đuổi Diệp Thiên ra khỏi nhà họ Diệp, ném vào núi sâu ra sao. Sau đó ông ấy cũng dốc sức ngăn cản, nhưng không ngăn được lòng dạ sắt đá của Diệp Vân Long. Về chuyện này ông ấy vẫn luôn áy náy trong lòng, hận mình không thể thay đổi suy nghĩ của Diệp Vân Long. Ông ấy cho rằng Diệp Thiên đã chết từ lâu, nhưng bây giờ Diệp Thiên đã trở về nhà họ Diệp. Trong lòng ông ấy mơ hồ có dự cảm chẳng lành. Cậu chủ tỏa sáng rực rỡ năm xưa trải qua cú sốc rơi vào đường cùng, bây giờ trở về nhà họ Diệp, rốt cuộc là phúc hay là họa? Ở sảnh chính của nhà họ Diệp, lúc này đã bày 3 chiếc bàn tròn cỡ lớn, có mấy chục người bên trong. Hôm nay là ngày đoàn tụ của nhà họ Diệp. Những người này đều là những người trong gia tộc Diệp thị, có nhánh chính lẫn nhánh đinh, ai nấy đều rót đầy ly rượu, kính mời Diệp Vân Long đang ngồi ở chủ vị. Những năm qua Diệp Vân Long càng lúc càng có uy quyền trong nhà họ Diệp. Diệp Sơn cũng lui ra sau, Diệp Vân Long trở thành người cầm lái chân chính của nhà họ Diệp. Hơn nữa còn có võ lực ngút trời, lại là tổng giáo quan của Bắc Long Nhân, treo hàm trung tướng, uy lực áp chế tất cả mọi người, ai dám bất kính. Diệp Sơn ngồi ở chủ vị, nhìn dáng vẻ an bình của nhà họ Diệp, không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Năm xưa thông thiên kính nói nhà họ Diệp sẽ gặp phải kiếp nạn, cần phải phế bỏ võ mạch của Diệp Thiên, đuổi cậu ra khỏi nhà họ Diệp, vứt vào núi hoang. Nhưng bây giờ xem ra 9 năm mưa gió đã qua, nhà họ Diệp lại không bị tổn hại gì, ngược lại xu thế mãnh liệt, mơ hồ áp đảo những nhà quyền thế còn lại. Ông ta không thể tưởng tượng rốt cuộc là kiếp nạn gì mà có thể khiến nhà họ Diệp lầm vào nguy cơ diệt vong. Mọi người trong nhà họ Diệp nói cười vui vẻ ở phía dưới, vài đứa trẻ kháo khỉnh quấy phá ở nơi cửa. Nghĩ Diệp Sơn nghẹn ngào như nhìn thấy Diệp Thiên lúc nhỏ. Quyết định năm xưa rốt cuộc là đúng hay sai? Năm đó ông ta tuân theo tổ huấn, nghe chỉ thị của thông thiên kính, đẩy Diệp Thiên mới 10 tuổi xuống vực sâu. Chuyện này không những không khiến ông ta nhẹ nhõm hơn, mà ngược lại ngày nào cũng dằn vặt đau khổ. Ông ta nhiều lần tự hỏi, nhưng nhận lại được chỉ là sự giày vò lương tâm, ăn ngủ không yên. Tuy nhiên vì theo tổ huấn, ông ta chưa từng nghĩ đến chuyện tìm tung tích của Diệp Thiên. Giữa cháu ruột và đại nghiệp nhà họ Diệp, cuối cùng ông ta đã chọn nhà họ Diệp. Đúng lúc đó Diệp Vân Long khựng lại. Người nhà họ Diệp cũng nương theo hướng nhìn của hai nhân vật quan trọng nhất nhà này. Lúc nhìn thấy Thi Tú Vân, bọn họ đều vô cùng kinh ngạc. Dù sao Thi Tú Vân cũng đã 9 năm không bước vào biệt thự nhà họ Diệp. Lúc nhìn thấy Diệp Thiên đi bên cạnh Thi Tú Vân, mọi người lại tỏ ra nghi hoặc. Sao người trẻ tuổi kia lại theo bên cạnh chị dâu, cậu ta là ai? Trong số người thuộc nhánh chính của nhà họ Diệp, một người em họ của Diệp Vân Long không khỏi tò mò lên tiếng. Cô gái xinh đẹp bên cạnh ông ta dao động ánh mắt, dường như nghĩ tới điều gì. Cô ấy tên là Diệp Vân Tố, xem như là em họ của Diệp Thiên và Diệp Tinh. Lúc nhỏ cô ấy cũng chơi cùng hai người nhiều lần, bây giờ nhìn thấy Diệp Thiên và Diệp Tinh xuất hiện cùng với Thi Tú Vân thì không khỏi kinh ngạc. Lẽ nào là anh họ Diệp Thiên? Tuy giọng nói của cô ấy rất nhỏ, nhưng người bên cạnh ở khoảng cách rất gần đều nghe thấy rõ mồn một. Trong phút chốc cả căn phòng im lặng như tờ. Người nhà họ Diệp đang ngồi gần đây như đều biết Diệp Thiên là ai. Từng là đứa con cưng của nhà họ Diệp, gia chủ tương lai của nhà họ Diệp, là đối tượng mà vô số người thuộc thế hệ thứ ba của nhà họ Diệp sùng bái kính ngưỡng. Nhưng sau đó lại vì một nguyên nhân không rõ, cậu đột nhiên biến mất. Không ít người đồn rằng vì cậu mắc bệnh lạ nên đã chết yểu lúc nhỏ. 9 năm trôi qua, Diệp Thiên chưa từng xuất hiện lại. Hầu như tất cả mọi người đều biết Diệp Thiên đã chết. Nhưng bây giờ Diệp Thiên lại xuất hiện ở đây. Không ít người lắc đầu cảm thấy vô cùng hoang đường, không tin nổi. Chỉ có Diệp Vân Long và Diệp Sơn run rẩy hai tay. Cho dù đã qua 9 năm, nhưng sao bọn họ có thể không nhận ra đôi mắt sâu vô cùng của Diệp Thiên được chứ? Thì Tu Vân đứng ở đại sảnh nhà họ Diệp, nhìn quanh mọi người, đang định lên tiếng thì Diệp Thiên ở đằng sau đột nhiên bước lên trước một bước, giọng nói vang to làm chấn động tất cả mọi người. Diệp Văn Long, ông có còn nhớ lời tôi đã nói vào 9 năm trước không? Diệp Văn Long. Diệp Thiên bước ra một bước, giọng nói vang vọng không dứt trong sảnh chính. Thì Tu Vân và Diệp Tinh đều biến sắc, bọn họ không ngờ Diệp Thiên vừa đến nhà họ Diệp đã dứt khoát mở miệng chất vấn Diệp Văn Long. Những người khác ở đại sảnh của nhà họ Diệp đều không hiểu ra sao, cảm thấy không thể tin được. Người trẻ tuổi này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Vừa đến nhà họ Diệp đã gọi thẳng tên Diệp Văn Long, giọng điệu chất vấn. Trong thế hệ trẻ ở thủ đô, dù là những người ở đỉnh cao cũng không dám vô lễ với Diệp Văn Long như vậy. Mắt Diệp Vân Tố lóe sáng, nhìn Diệp Thiên đứng đối diện với Diệp Văn Long, âm thầm khẳng định. Anh ấy đúng là anh họ Diệp Thiên rồi. Mặc dù trải qua 9 năm, Diệp Thiên đã lớn, vẻ ngoài cũng thay đổi, nhưng giọng nói và biểu cảm khí phách ấy vẫn không hề thay đổi. Ở phía sau, A Phúc lững thững đến sau, nhìn cảnh tượng ở đại sảnh nhà họ Diệp, ông ấy lập tức lắc đầu. Chuyện ông ấy lo lắng đã xảy ra. Diệp Văn Long nhìn ánh mắt lạnh như băng của Diệp Thiên, trên mặt không có chút vẻ tức giận nào, trong lòng xúc động. Diệp Sơn ở phía sau thì hoàn toàn im lặng, không nói tiếng nào, chỉ ngây ra nhìn Diệp Thiên. Chốc lát sau, Diệp Văn Long khẽ thở dài một tiếng, bàn tay run lên. Thiên Nhi, đúng là con rồi. Thiên Nhi, lẽ nào cậu ta thực sự là Diệp Thiên? Diệp Văn Long dứt lời, cả nhà họ Diệp lập tức sôi sục. Những người nhánh chính lẫn nhánh bên của nhà họ Diệp đều sững sờ nhìn Diệp Thiên, vẻ mặt thay đổi liên tục. Chuyện gì thế? Không phải Diệp Thiên đã mắc bệnh nặng, chết vào năm 10 tuổi rồi sao? Tại sao bây giờ? Đúng vậy, đây không phải chuyện mà nhà họ Diệp công nhận sao? Hơn nữa còn là ông cụ đích thân tuyên bố, sao bây giờ lại xuất hiện một Diệp Thiên? Tiếng xì xào lan khắp đại sảnh, hàng loạt ánh mắt nhìn về phía Diệp Văn Long và Diệp Sơn. Năm xưa Diệp Thiên 10 tuổi thì bỗng nhiên biến mất, sau đó Diệp Sơn thông báo tin tức cậu bị bệnh nặng qua đời. Mặc dù mọi người ai cũng thấy kỳ lạ, nhưng Diệp Sơn đã đích thân tuyên bố, đương nhiên không ai nghi ngờ, chỉ tiếc nuối vì Diệp Thiên chết trẻ. Bây giờ dường như nội tình sự việc không phải như tưởng tượng của bọn họ. Diệp Thiên nghe rõ ràng lời mọi người nói, trên mặt cậu thoáng qua nụ cười mỉa mai, xua ngón tay với Diệp Văn Long. Diệp Văn Long, hai chữ Thiên Nhi chỉ có mẹ tôi được gọi, ông không xứng. Tôi cũng khâm phục nhà họ Diệp thật. Trong tổ huấn của nhà họ Diệp có một điều lấy đức phục người, nhưng bây giờ gia chủ đời trước Diệp Sơn và gia chủ hiện tại như ông lại không dám nói cho mọi người biết chuyện mình đã làm, thậm chí còn bịa ra lời nói dối lừa gạt mọi người. Đây là lấy đức phục người sao? Ánh mắt cậu sắc bén, giọng điệu khinh thường. Gì mà trăm năm nhỏ Diệp, gì mà lấy võ bình thiên hạ, chỉ là ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo mà thôi, đúng là trò cười không lệch một ly. Cậu đứng giữa đại sảnh, dù một mình đối mặt với Diệp Sơn và Diệp Văn Long, khí chất của cậu vẫn vững vàng trấn áp tứ phương. Diệp Văn Long và Diệp Sơn thay đổi vẻ mặt, trong mắt đều chứa sự áy náy, nhưng cậu không hề để tâm, lập tức vung tay lên. Ở đây đều là người nhà họ Diệp, chắc các người cũng đã nghe nói tới Diệp Thiên tôi. Có vẻ phiên bản mà các người nghe được là tôi mắc bệnh nặng, đột nhiên chết yểu. Ông cụ Diệp Sơn ngồi ở trên cao và cả gia chủ Diệp Văn Long một mình trấn hưng nhà họ Diệp ở trong lòng các người. Và 9 năm trước đã nhận định một đứa trẻ 10 tuổi là tai họa của gia tộc. Diệp Văn Long đã đích thân phế bỏ võ mạch của con trai ruột, vứt bỏ ở nơi núi hoang để nó tự sinh tự diệt. Đây chính là trăm năm nhỏ Diệp, đây chính là nhà giàu, quyền thế hàng đầu thủ đô. Diệp Thiên nhún vai, tất cả mọi người đã rơi vào im lặng. Mọi người nhìn về phía Diệp Sơn và Diệp Văn Long với ánh mắt không thể tin nổi, chấn động, kinh ngạc. Trong mắt bọn họ, Diệp Sơn và Diệp Văn Long đều là nhân vật thông soái đức cao vọng trọng, dẫn dắt nhà họ Diệp đi tới huy hoàng, hình tượng vĩ đại chói sáng. Thế hệ trẻ tuổi của nhà họ Diệp đều coi Diệp Văn Long là mục tiêu, lập chí noi theo, sau này đưa nhà họ Diệp lên cao hơn nữa. Nhưng bây giờ, một câu nói của Diệp Thiên lại vạch trần bộ mặt của Diệp Văn Long và Diệp Sơn. Thì Tu Vân đứng ở đằng sau, cơ thể lảo đảo sắp ngã, nhìn Diệp Thiên chỉ vào bố và ông nội của cậu lạnh lùng chất vấn. Bà ấy lại không thể làm gì, chỉ đành trơ mắt chứng kiến tất cả. Diệp Tình đỡ Thì Tu Vân, cũng thở dài trong lòng. Cậu ta hiểu rõ tính cách của Diệp Thiên, giờ nay ân oán rõ ràng, không hề nhẫn nại nhượng bộ. Diệp Sơn và Diệp Văn Long 2. Diệp Sơn và Diệp Vân Long, hai nhân vật uy danh vang dội thủ đô, có sức ảnh hưởng rất lớn, lại bị Diệp Thiên nói cho không thể đáp trả. Ngay cả mái đầu vốn ngẩng cao kiêu ngạo cũng hơi cúi xuống. Đúng vậy, mỗi một câu nói của Diệp Thiên đều đâm trúng tim họ. Bất kể bọn họ oai phong thế nào, bất kể bọn họ có địa vị gì ở thủ đô, bọn họ lại là kẻ tàn nhẫn, từng dồn con trai cháu trai của mình vào chỗ chết. Chuyện này không thể phản bác. Bầu không khí trong đại sảnh rơi vào yên lặng một lúc lâu. Cuối cùng Diệp Vân Long ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp. Thiên Nhi. Giọng nói ông ta run rẩy, ánh mắt dao động. Cả đời Diệp Vân Long này tự cho mình quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ làm chuyện gì sai lầm hối hận. Chỉ có chuyện còn là cả đời bố cũng không thể rửa sạch tội. Bố ra tay phế võ mạch của con trai ruột, ném con trai ruột vào núi hoang. Chuyện như vậy chỉ có cầm thú mới làm được. Ông ta cười tự giễu. Sau chuyện đó, vì không muốn những người khác trong nhà họ Diệp suy nghĩ lung tung, nên bọn ta vẫn che giấu chân tướng, dối gạt rằng con bị bệnh nặng qua đời. Nếu vậy, Diệp Vân Long này sao có thể xem là quang minh lỗi lạc? Bố chẳng qua là một người bố không bằng cả cầm thú, không có tư cách làm bố. Từng câu từng chữ của ông ta đều xuất phát từ đáy lòng, giọng nói trầm thấp chứa đầy nỗi ân hận.